Chương 218.1, gặp một lần. Ai cho nàng xử lý? Hồi thiếu gia, là trước mắt tiếp nhận chấn đỉnh Triệu Đại Sơn, hay không muốn giáng tội với hắn? Cửu Bảo mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng hắn bản ý muốn vì Triệu Đại Sơn nghĩ giải thích hai câu. Cửu Bảo muốn nói, Triệu Đại Sơn người này tính tình trực đạo sự tình người, coi như cương trực công chính. Duy chỉ có cùng Hứa gia bởi vì có chút duyên cớ, chắc hẳn mới có thể xử sự mạng muội. Bất quá, không đợi Cửu Bảo cân nhắc mở miệng, Hoắc Doãn Khiêm liền một bên hất lên áo trong từ trong thùng tắm đứng người lên, vừa nói, không phải chỉ là để bởi vì tình cũ liền mạo muội xử sự, mà là người nào đó nhất định còn có càng đường hoàng lý do. Cũng không biết cái này nguyên do sẽ là cái gì. Cho nên nói, so với Triệu Đại Sơn vì sao muốn nghe Hứa Điển Tâm, Hoắc Doãn Khiêm càng muốn biết lúc ấy Hứa Điển Tâm nói cái gì. Thì như, có thể hay không cùng Trấn Bắc Quân có quan hệ. An bài một phen, để Tiền Viên Ngoại cùng Hứa ra đội chỗ. Vâng, thiếu gia, tiểu nhân đi luôn an bài. Khi tất yếu, muốn để Tiền Viên Ngoại dùng ruộng tốt dẫn dụ Hứa ra thay đổi đất hoang. Dụ hoặc cho đủ, mới có thể để cho người phun ra đến miệng bên trong thịt. Cửu Bảo một bên trong lòng suy nghĩ an bài thế nào, dùng dạng gì lấy cớ, một bên ra phòng liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hứa cô nương kém chút đánh bậy đánh bạ hỏng đại sự. Đồng thời, trên mặt sau đó lại nhịn không được toát ra bát quái thần sắc. Nhìn thấy không? Lúc trước hắn lúc ấy hỏi thiếu gia, ngài còn nhớ rõ hai đạo sông Hứa cô nương sao? Đừng nhìn thiếu gia khi đó không có mở mắt cũng không có mở miệng, nhưng hắn chính là có trực giác thiếu gia ở trong lòng thầm mắng hắn, tựa như nói, ngươi cảm thấy thế nào, nàng nổ hai ta xếp hàng phòng ở, ta có thể đã quên nàng sao? Cho nên nói, chậc chậc, Hứa cô nương đầu tiên là nổ phòng ở, cái này lại kém chút bởi vì nàng đem mỏ vàng bại lộ. Thiếu gia dĩ nhiên nghe nói về sau, chỉ ở lúc mới bắt đầu nhất có chút ngoài ý muốn sừng sốt một chút, tiếp lấy liền cười cười. Chẳng những nhìn một chút không có tức giận, hơn nữa còn giống như gặp được cái gì có ý tứ sự tình. Mà dưới mắt, vì đem cái này ngoài ý muốn sự tình hợp lý quá độ, thiếu gia không tiếc bắt đầu dùng một mực chôn ở Bắc Địa ám tuyến Tiền Viên Ngoại. Phải biết, một khi bắt đầu dùng, Tiền Viên Ngoại tại huyện nha phủ thành kia mặt liền không phát huy được tác dụng. Hoặc ra ở các nơi đều có giống Tiền Viên Ngoại người như vậy. Cửu Bảo thầm mắng, Thập An cái kia nhị xoa, đều như vậy, còn dám luôn miệng nói thiếu gia không nhúc nhích phàm tâm. Kia là con mắt bị phân gián lên đi. Theo Cửu Bảo, có thể để cho cường thế người trở nên ôn nhu, có thể để cho quả quyết người trở nên do dự, đi động tâm suy nghĩ làm sao cẩn thận từng ly từng tí xử lý chuyện này, mới sẽ không để bất luận kẻ nào phát giác dị dạng, còn không ảnh hưởng Hứa cô nương. Tức là không phải tình yêu nam nữ, đối phương tại nhà hắn thiếu gia trong lòng, cũng nhất định là rất đặc thù. Cửu Bảo tựa ở trụ tử bên cạnh tiếp tục sướng hưởng, mà lúc nào có thể xác nhận, kia là tình yêu nam nữ đâu. Cửu Bảo có một bộ lý luận của mình. Nếu là một ngày, vị cô nương nào có thể để cho nhà hắn thiếu gia cái này cấm dục người trở nên trầm luân, cho hắn nhà lời này thiếu gia trở nên sẽ cùng cô nương ra cãi nhau, dù sao có thể để cho lý trí người mất khống chế, trên thân mới gọi dính vào khói lửa, thậm chí có thể để cho thiên chi tiêu tử nội tâm có mong mà không được thống khổ. Ai ai ai, Cửu Bảo vội vàng nhắc nhở mình, mau ngừng lại, điểm xấu. Tóm lại, nên có một cô nương ra hiện tại hắn nhà thiếu gia bên người, đồng thời có năng lực cho hắn nhà thiếu gia cảm xúc quấy nhiêu loạn thất bát tao, Cửu Bảo nghĩ thầm, vậy hắn liền có thể cười, nói rõ tình yêu nam nữ đi tới. Nhưng lúc này Cửu Bảo vạn vạn không nghĩ tới, ánh mắt của mình mặc dù không giống Thập An giống như bị phân gián lên, nhưng sự tình không cho làm tốt, hai ngày sau vẫn như cũ nhận tấm ván. Hai đạo sông thôn, Hứa Lao Thái một bên chào hỏi mới đến thương đội dỡ hàng vào nhà, một bên rút sạch vội vã chạy tới, nhìn về phía trước mặt quen biết nha dịch Tiểu Hỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Đại Sơn để ngươi đến, nói muốn đổi điện. Đúng, không biết đại nương ngươi có biết hay không, ta trên trấn Tiền Viên Ngoại chính là bốn lều có kia một mảnh điện sản ruộng đất trên cơ bản đều bị hắn mua lại, rất có gia tư, dáng dấp rất trắng béo vị kia Tiền Viên Ngoại. Tất nhiên là nghe thấy qua, không chút gặp qua. Hứa Lao Thái nghĩ thầm, các nàng lao hứa người nhà tại nhà giàu mới nổi, trước đó thuộc về háo tử vào nhà tìm một vòng lương thực đều sẽ dưng dưng rời đi loại kia nghèo pháp, làm sao lại cùng Tiền Viên Ngoại loại kia đại địa chủ từng có tiếp xúc? Còn chưa kịp đây này, ngươi liền nói làm sao vấn đề được. Nha dịch cảm thấy đây chính là chuyện tốt to lớn, đại nương, Tiền Viên Ngoại nghĩ bao núi phụ cận đất hoang, nuôi dê nuôi trâu làm nông trường, nghe nói hắn nhìn chúng ngài cháu gái trước đó mua đến kẹp ra câu kia một vùng, sau đó tìm tới trên trấn, ta đây không phải trùng hợp sớm hai ngày liền bán nha, hắn rất là tiếc nuối. Bất quá hắn đưa ra kẹp ra câu nơi đó dễ nuôi thực, nếu như các ngài có thể đổi ruộng đồng, hắn có thể giúp ngài một lần nữa đổi khối địa phương mua xuống giống nhau mẫu đếm được đất hoang, mặt khác lại trợ cấp 2 mẫu ruộng tốt, hoặc là đổi thành trợ cấp cho ngài 2 mẫu ruộng tốt tiền bạc. Đại nương, Tiền Viên Ngoại người thật sự không nhút nhát, hắn nói coi như là vì đưa ra cái này yêu cầu vô lý nhận lỗi, bởi vì làm phiền ngươi nhóm đi thay đổi văn thư. Lão địch đầu hô Hứa Lao Thái mau trở lại nấu cơm, Hứa Lao Thái khoát khoát tay để chờ một chút, nàng đầu óc có chút loạn. Hứa Lao Thái phản ứng đầu tiên là đến phiên nàng cháu gái trên thân, làm sao vô luận khô chút gì đều lộ ra làm người thổn thức kỳ quái. Liền mua khối không hiếm lạ đất hoang, còn có người lại có tiền đưa chỗ tốt. Địa phương khác không chọn chúng, liền chuyên chọn nàng cháu gái kia một khối chọn chúng. Cho nên Hứa Lao Thái thứ hai phản ứng là rất nghi ngờ nói, Tiền Viên Ngoại có hay không nói, hắn vì sao không phải kẹp ra câu kia một vùng không thể? Hắn nuôi trâu dê cũng có thể chuyển sang nơi khác nuôi a. Nhỏ nha dịch nói cho nói, có giải thích. Một phương diện, các ngươi cửa hàng trước con đường này không phải khai thông nha, hắn từ bốn lều có nơi đó quấn đường núi tới, cách kẹp ra câu gần nhất, chung quanh hắn thôn trang đã mua không thể mua, cũng không thể dùng tượng đẳng ruộng tốt nuôi dưỡng đi, đây không phải là hưởng công ngập địa, chi phí cao hơn. Một phương diện khác, hắn nói rất là chọn chúng kẹp ra câu đầu kia khe nước tử, dê bỏ uống nước có một nơi. Mà Hứa Lao Thái nghe xong sau khi giải thích, vẫn biểu hiện được vượt quá nha dịch dự kiến. Trên mặt cũng không có toát ra bánh từ trên trời rất xuống vẻ vui thích. Nha dịch là thật phục khí phần này bình tĩnh, nghĩ thầm, khó trách Hứa gia khởi thế như thế tấn mãnh, hướng đương gia lão thái thái phần khí độ này, liền có thể thấy người ta thật là gặp qua đại tiền. Không giống bọn họ, từ khi nghe nói về sau, từng cái trong lòng tiếc nuối suy nghĩ, tiền viên ngoại làm sao lại không có chọn chúng bọn họ các nhà chỗ thôn xóm đất hoang đâu, nếu là chọn chúng, cho thêm 5 lượng tiền bạc đều đổi chỗ. Không nói gạt ngươi, đây là cháu gái của ta mua xuống đất hoang, cũng không gạt được các ngươi mấy cái này một mực đi theo Đại Sơn nhiều năm, các ngươi đô chi tỉnh, đúng không? Vậy ta liền không có tư cách bang cháu gái của ta quyết định. Nàng hôm nay còn không ở nhà, đi giúp người ta lấy lập thành trúc tử vẽ lên, không có cách nào lập tức cho ngươi về tin chính xác, chờ nàng trở lại, ta hỏi nàng một chút. Đại nương, chuyện tốt như thế, ngài còn cầm không được chủ ý. Chương 218.2, gặp một lần. Hứa Lao Thái còn chưa kịp lại giải thích hai câu, kia mặt lao địch đầu lại đẩy mở cửa hàng cửa, thở ra xương trắng hà hơi đập nói lắp ba gọi nàng, nhanh lên một chút đi, tổng làm chủ, đại đầu bếp, các khách thương còn đến run rẩy nát rung động, bụng không có đồ ăn càng là đói đến gấp đầu mặt trắng, ngươi mau trở lại, chúng ta phải thừa nhận không tới. Cứ như vậy, a. Tiểu Hỷ, làm phiền ngươi đi một chuyến, nếu là không nóng này liền vào nhà uống miệng nóng hồi nước, Đại Sơn hỏi, ngươi liền nói chờ cháu gái của ta trở lại hắn nói. Dù sao hiện tại bên trên lớn đông lạnh, tiền viên ngoại dưới mắt lại không thể nuôi dê, hắn gấp làm gì? Hứa Lao Thái vội vàng trở về kiếm tiền. Đêm đó, Hứa Điền Tâm đang cùng nàng nhị thúc góp đầu nghiên cứu đặt trước ra ngoài giọt nước chung, nàng còn thiếu giọt nước chung đâu, bốn phía kiếm tiền, cái nào cũng không thể chậm trễ. Hứa Lao Thái lúc này mới thừa dịp những khách nhân đều uống rượu, mới chống không nhắc lên chuyện này. Hứa Lao Thái nói xong, hay dùng ẩm ướt khăn lau xoa tràn đầy nấu cơm hơi khói tóc, lại lau lau trên khuôn mặt phấn. Một ngày làm lớn cơm tạo đến mỡ đông bánh quai trèo. Nàng mặt này xoa hồi lâu, lời nói cũng nói xong một hồi lâu, Hứa Lao Thái phát hiện nàng cháu gái liền như không nghe gặp, cứ thế một mực không có lên tiếng thanh. Thế nào? Hứa Điền Tâm tại tiếng người huyên náo trong quầy cơm, đối với Hứa lão nhị nói câu không dính dấp gì nhau, "Nhị thúc, ngươi vừa vặn ngày mai đi mua thuốc nhuộm, giúp ta làm một chuyện." Giúp nàng mua hai bản sách, Hứa Điền Tâm lấy giấy bút, xoát xoát viết xuống tên sách, một bộ gọi Hư Du Thằng Ôm, một bản cứ gọi Phương Dư Kỳ Yếu. Hứa Lao Thái con mắt bỗng nhiên trừng lớn chút, nàng lập tức liền hiểu. "Kẹp ra câu có cái gì a? Làm sao trả trà thượng thư tịch?" Hứa lão nhị phản ứng cũng không chậm. Dù sao hắn đã lấy ra quy luật, có người có bản lĩnh đều lời nói ít chưa từng bắn tên không đích. Hứa lão nhị nắm lấy tên sách tờ giấy hỏi, cái này cùng ngươi mãi vừa mới nhắc lên sự kiện kia có quan hệ đi. Sau đó lại trực tiếp đứng yên luận, nương, không đổi địa, ta dù không hiểu đây là viết cái gì sách, nhưng là tiền viên ngoại cho kia hai mẫu đền bù tiền, chắc hẳn còn chưa đủ mua sách tiền đâu, khỏi phải khó khăn. Lúc này đến phiên Hứa Lao Thái gấp, để ngươi mua liền mua. Đợi đến khi không có ai, Hứa Lao Thái níu lại cháu gái cánh tay mới nhỏ giọng hỏi thăm, có thể trùng hợp như vậy sao? Liền xem như lui 10.000 bước thật có vàng bạc đồng sắt than đá, tiền viên ngoại cấp bậc kia, hắn chính là một cái trong trấn thổ địa chủ, trước kia quên tiền đến cái viên ngoại tên, hắn có thể biết được sao? Lại nói liền cho đền bù hai mẫu ruộng tốt tiền làm nhận lỗi, có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều? Hứa Điền Tâm nói, cho nên đến cha. Vạn nhất đâu? Hai ngày về sau, phủ đại tướng quân. Thập An nhìn xem cùng hắn cùng một chỗ ghé vào trên ghế dài tự bảo, ngươi không phải danh xưng nhất phải dùng người nhà, làm sao cũng nhận năm tâm ván, thật là khéo à, bảo ca. Cựu bảo trừng kia thiếu trèo lên một chút, nghĩ thầm, mình vạn vạn không nghĩ tới, người ta hứa cô nương không bán, cho đáp lời, không kém mấy mươi lượng bạc liền không uổng phí chuyện kia nhi. Mà Thập An bị đánh, bởi vì sáng nay đang trực, hắn lại đoạt thiếu gia buồn cầu. Thiếu gia có chút không thể nhịn được nữa. Cũng thế, bị cướp về sau, hắn cố ý quan sát qua, thiếu gia bị đánh gãy về sau, thẳng đến dưới mắt còn không có lại như xí. Lại hai ngày sau, làm Triệu Đại Sơn nhiệt tình mang theo tiền viên ngoại một đoàn người đi vào hai đạo sông lúc, hai đạo sông mới cửa hàng nơi này chính náo nhiệt, bởi vì đã có thương đội dự bị về thành, các thôn dân đang bận bán hàng. Bán hàng địa điểm liền ở bên ngoài băng tuyết ngập trời bên trong, hoặc dựng thành một chuyến bàn dài, hoặc trực tiếp ngồi trên mặt đất trải bao tải bán. Đến xem đông lạnh lê tử, đông lạnh hoa hồng, đông lạnh sủi cảo, đậu phụ đông. Chúng ta sủi cảo hay dùng cao lương cán bệnh khay cũng gọi là nắp chậu, gói kỹ thả ở bên ngoài trực tiếp đông lạnh, bạch hoa hoa một bàn, đông cứng thực liền tồn tại không vạc lớn bên trong, trừ tuổi 30 cùng sơ nhất sơ ngũ hiện làm sủi cảo, còn lại tất cả đều là đông lạnh sủi cảo, mua một chút trên đường ăn đi, nước mỡ liền luộc chứ sao. Dính bánh nhân đậu dính bánh nhân đậu, người phổ thông bột gạo làm lương khô tại mùa đông dễ dàng phát khô phát cứng rắn, cái đồ chơi này Phương liền mang theo, dính nu hương mềm. Chúng ta còn chuẩn bị cho các ngươi bắp lá bao ở nó liền lên nồi chưng, trên đường nghỉ chân ăn nó đều không cần làm phiền mang bát. Đông lạnh cá lặc, khách có nhóm, nói đến chúng ta cũng tiếc nuối. Các ngươi nếu có thể đợi thêm 2 ngày tốt biết bao nhiêu, qua 2 ngày liền muốn đục băng bắt cá kéo dài lưới. Không nhìn thấy chúng ta mở giang cầu phúc một màn, kia nhảy nhót tương bừng cá, đến lúc đó vớt lên đến căn bản không dùng bắt giết, chờ một lúc liền đông lạnh thành từng đầu băng truy, lại tan ra làm cá lúc ăn cũng mới mẻ, chất thịt thủy nộn không hong khô. Cho nên vạn vạn khác bỏ lỡ mang một ít đông lạnh cá. Trong thôn lão hán nhóm còn cho cẩn thận giới thiệu đồng loạt sử tại tuyết trong mang cá, ngân bạch lóe ánh một mảng lớn. Kén kén, lâm con đến lặc, khách quan cho trong nhà lão mẫu mang 2 con gà xương đen không. Còn có gà hoàn cá viên cho tiểu nhi trở về luộc tôm mì hoặc nướng lên ăn đều hương. Bất kể là trưởng bối trong nhà vẫn là đứa bé trông mong trông ngươi lâu như vậy, mua một chút. Muốn mua bánh ngọt ta. Mua bánh ngọt trong phòng mời, trong phòng còn có khô cây nấm mộc nhị ca muối khô. Lưu lão trụ đẩy cửa lúc, kém chút cùng vừa mua xong áo giày váy giày giày khách thương đụng đầy cõi lòng. Lưu lão trụ vội vàng cười mặt mũi tràn đầy nếp may, nhét lên ngón tay cái tán dương, cái mũ này găng tay của Ula đều là nguyên bộ, ngài mặc vào, khí chất cái này một khối cũng quá ma phái. Được khen ngợi người hỏi thăm, thật có phái đoàn. Lưu lão trụ chém đinh chặt sắt, tất yếu, ngài khí chất cái này một khối nắm gắt gao. Nói xong cũng híp mắt phát hiện bóng người đông đảo bên trong Triệu Đại Sơn, đây không phải chấn đỉnh tới rồi sao? Lưu lão trụ lại phát hiện đứng tại cách đó không xa tiền viên ngoại. Tiên viên ngoại đang cùng bên cạnh mấy vị người cao to người, giới thiệu nói cái kia hẳn là hai đạo sông dùng băng làm cái dương. Thiên nhiên lớn tủ lạnh. Hai đạo sông làm hai đại xếp hàng. Đông lạnh hàng trực tiếp liền thả bên trong. Liền cái nắp bốn phía đều dùng băng phong bên trên, bán hàng lúc lại dùng truy đục mở. Dạng này để tránh háo tử hoặc là cái gì cho đồ ăn tai họa. Lưu lão trụ không nghĩ tới tiền viên ngoại hôm nay mang đến không ít người, từng cái khí thế xem xét tựa như kẻ có tiền. Lưu lão trụ biết được, tiền viên ngoại muốn đổi điển tâm trong tay địa, xem ra hôm nay nghĩ lại thừa cơ thương lượng một chút. Không có thương lượng, người ta bọn ta điển tâm nhi nha đầu nói, không đổi. Không kém kia 30 lượng tiền bạc. Có chút thảo dược trồng liền cần trùng tại bờ ruộng thẳng tắp câu cùng khe suối bờ. Lưu lão trụ cố ý lặng lẽ chạy đi, tâm nhi, có phải là không đổi? Ta thế nào nhìn lão tiền đầu không có ý tốt, mang đến một đống khí thế rất cái kia người, trả lại cho ngươi đại sơn bá bá gọi tới. Ta nghe nói để ngươi đại sơn bá bá làm người trung gian cho nói cùng, ta xác định không đổi. Tiêu ngươi đừng sợ, có ngươi mãi cùng ta đây. Triệu đại sơn hôm nay đến, đúng là cho nói cùng. Có thể nhắc lại giá cho đền bù, nhưng không thể công phu sư tử ngoạm, cho nên muốn hai nhà mặt đối mặt trao đổi. Nếu có thể, trực tiếp tại chỗ làm thay đổi thủ tục. Triệu đại sơn ngồi ở lưu lão trụ nhà trong phòng ở giữa trước bàn. Bên tay trái của hắn, tiền viên ngoại đã dẫn đầu bốn vị ngồi xuống, ở giữa có một vị cực kỳ tướng mạo đường đường, trêu đến Triệu đại sơn có chút phân thần, giống như ở đâu gặp qua, nhưng lại không thể nhìn thấy dạng này người cao to. Dạng này tướng mạo sẽ không có cụ thể ấn tượng. Hứa Lao Thái mặt này đạt được tin, mang theo cháu gái cùng bà có vội vàng chạy tới Lưu Lao trụ nhà. Hứa Điền Tâm vào nhà lần đầu tiên, tương tự cũng liếc thấy hướng vị kia tướng mạo đường đường người. Tức là người này nhìn thấy bọn họ vào nhà thì có lễ, mặt mỉm cười đứng người lên, đồng thời đối nàng tổ mẫu gật đầu. Tức là Triệu Đại Sơn cho các vị đang ngồi ở đây giới thiệu đến rất rõ ràng, nói đây là tiền viên ngoại nhà tất cả thân thuộc bên trong, có tiền nhất một vị phương xa thân thích chi tử, Mục Tinh Dã. Cũng không gạt Hứa gia nhân, đối phương là phải chờ hô thị, tại kẹp ra câu nơi đó đóng trang trại ngựa. Cho nên không thiếu tiền. Có thể để cao đền bù. Hứa Điền Tâm nhịn cười không được dưới, có ít người, trang phổ thông thương nhân căn bản giả bộ không giống. Chương 219.1, ngươi thấy ta giống ai? Hai bên ngồi xuống lần nữa. Rõ ràng không có phân biệt rõ ràng. Dù sao muốn chia minh cũng có chút khó khăn. Nhà họ Lưu nhà chính, diện tích còn tại đó. Vì sưởi ấm, phòng ở giữa còn muốn bày bốn cái chính bốc lên khói đen lửa than cái chậu. Hứa Điền Tâm lại cảm thấy, từ vào nhà sau tựa hồ thì có một đạo sở hà hàn giới. Kia cảm giác có chút giống hiện đại, trong thành đến chỗ này sản thương, dự bị muốn đem cái thôn này thổ địa thu mua tiến hành một lần nữa bố cục. Mà bọn họ là sẽ phải bị phá rỡ thôn dân. Hào môn cao quản phái VS vui vẻ thôn các cử. Không chỉ Hứa Điền Tâm như vậy nghĩ. Trên thực tế, đang ngồi sẽ không có người hoài nghi, tiền viên ngoại vị này nơi khác đến thân thuộc sẽ xây không dậy nổi trang trại ngựa. Đây chính là mới gặp Mục Tinh Dã cho mọi người lưu lại ấn tượng. Ở đây cũng không có ai nghi vấn, tiền viên ngoại vị này phương xa thân thuộc, rõ ràng là một cái thương nhân, làm sao lại làm ra quan viên chuyên dụng con ngựa tiến hành đầu cơ trục lợi. Liên Triệu Đại Sơn đều không có chất vấn vấn đề này. Bởi vì có một loại người, chỉ thấy hắn, liền sẽ tin tưởng hắn có năng lực, có thể đem định chết quy củ biến thành sống. Dùng lúc này Lưu lão trụ trong lòng suy nghĩ nguyên thoại, thông tục điểm giảng chính là, trước mắt vị này con nhà giàu, chớ nhìn hắn cũng không có ngồi tại vị trí trung tâm, chỉ tùy ý ngồi ở cái thứ ba vị trí bên trên, nhưng là xem xét tựa như phía trên có người người, mà lại cho người khác cảm giác, tức là người này ra thế tất cả đều là địa vị khá thấp từ thường, cũng nhất định kết bạn qua không ít quan viên, thậm chí có chút tiểu quan viên, có lẽ còn muốn trái lại cho hắn mặt mũi đâu. Bởi vì người kia tựa như kiến thức lớn trường hợp, cũng giao hảo qua càng đại quan hơn, khí thế trên người cho người ta chính là loại này ám chỉ, nhìn mang một ít quan bên trong quan tức giận. Lưu lão trụ nghĩ thầm, vậy nếu là có loại quan hệ này lưới, người ta chờ hô thị xong con ngựa nhiều, có thể lấy ra một chút không thích hợp ra chiến trường con ngựa cũng liền bình thường, đến lúc đó ra câu nơi đó vòng miếng đất nuôi dưỡng. Khó trách tiền viên ngoại trước đó không có nói thật, dù sao hiện tại chăn ngựa chuyện này, tạm thời còn không thể cầm tới trên mặt bàn nói, cái này mới có trước đó tiền viên ngoại nói láo phải nuôi trâu nuôi dê. Lưu lão trụ suy nghĩ đến nơi này, cố ý mắt nhìn Hứa Lao Thái. Nghĩ thầm, chính mình cũng có thể thấy rõ sự tình, chắc hẳn Điển Tâm Nhi nàng mãi sẽ chỉ so trong lòng của hắn càng nắm chắc hơn. Có ít liền dễ làm, người ta không thiếu tiền, ta kém. Trước đó tiền viên ngoại sai người mang hộ lời nói, nếu là đồng ý đổi ruộng đồng, chỉ cấp 2 mẫu ruộng tốt đền bù, lời này đơn thuần gian trá, Lưu lão chủ nghĩ thầm, liền có thể làm cái dám thả. Đó là một loại sợ bọn họ đòi hỏi nhiều gian trá thủ đoạn. Chính hắn trước kia liền thường làm chiêu này, cảm thấy nghèo khổ người chưa thấy qua cái gì việc đời, cho điểm liền sẽ đồng ý mà dưới mắt chân chính chính chủ tới, còn là một không thiếu tiền. Đồng thời vị này con nhà giàu, nhìn tuổi trẻ, còn tốt giống dính đi một chút kẻ có tiền ma bệnh. Cái kia không có hưởng qua nhân gian khó khăn ma bệnh chính là, ta không phải mua ta chọn chúng mảnh đất kia phương, có tiền khó mua ta vui lòng. Đổi những vị trí khác trong lòng ta khó, vì cái kia một chút chọn chúng trong lòng thoải mái, hắn nguyện ý tốn nhiều tiền, ngươi liền nói nhiều ít đi, ngươi chân thành chút công phu sư tử ngoạm, tại sẽ không quá không hợp thói thường tình huống dưới, kẻ có tiền ma bệnh, hắn còn sẽ không có kẻ mặc cả. Nói thật ra, Điền Tâm Nhi hoặc nhiều hoặc ít cũng dính đi điểm loại này ma bệnh, ngươi cùng nha đầu kia tiếp xúc càng lâu càng có thể phát hiện. Muốn theo Lưu lão trụ nhìn, đây là Điền Tâm Nhi trên thân khuyết điểm duy nhất, thói quen, chúng ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương trong thôn bé con, cùng người ta không cách nào so sánh được, tật xấu này nhất định phải đổi. Cho nên dưới mắt, Lưu lão trụ trong lòng có chút gấp. Dù sao tình huống có biến, tại tới Hoan Đại đầu tình huống dưới, Hứa gia cũng không có ý định đổi chỗ hoặc là đem kia phiến đất hoang bán sao. Triệu Đại Sơn cùng Lưu lão trụ là giống nhau tâm tư. Đây cũng là Triệu Đại Sơn sẽ lần thứ hai hỗ trợ giật dây nguyên nhân. Theo Triệu Đại Sơn, chỉ cần thay cái thủ tục đổi khối ruộng đồng, làm tốt liền có thể để Hứa gia giống như bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ cách mấy ngày liền không khỏi thu nhiều nhập 1-220. Cơ bất khả thất, sau đó lại mua thôi, dùng lấy không tiền bạc có thể nhiều mua ra không ít đất hoang. Có thể Triệu Đại Sơn cùng Lưu lão trụ trong lòng cũng toàn diện đều rõ ràng, hai người bọn họ sốt ruột vô dụng. Thậm chí Hứa ra ba có, liền Hứa Lao Thái cũng coi như ở bên trong, những người này đều quyết định không được. Chân chính quyết định người kia, là trước làm xả phòng sau làm thuốc, thật sự móc ra vàng dòng bạc trắng, mới năm gần 13 tuổi Hứa Điền Tâm. Kỳ thật thẳng đến dưới mắt, các trưởng bối vẫn không quen để quá nhỏ tuổi Hứa Điền Tâm lên mặt chủ ý, tối thiểu Triệu Đại Sơn chính là một cái trong số đó. Có thể mọi người lại không thể không thừa nhận, người ta tuổi nhỏ thế nào. Vô luận lúc nào, tiền bạc chụp ở nơi đó chính là bản sự, có thể để cho rất nhiều người ngậm miệng. Huống chi, Hứa Điền Tâm cất bước ở bên ngoài, chẳng những chưa bao giờ ở bên ngoài nhận qua lừa gạt, hơn nữa còn có thể từ năm giải, nhân tinh trong tay người kiếm đến tiền bạc. Bọn họ những người này niên kỷ ngược lại là lớn, có thể làm được sao? Cho nên nói, chuyện bên ngoài, 13 tuổi Hứa Điền Tâm đều có thể làm được thỏa thỏa thiết thiết, bán hay không đất hoang điểm ấy việc nhỏ, mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy nàng nói thế nào. Vị này mới là chính chủ. Có thể hôm nay chính chủ thật sự là rất kỳ quái, chậm chạp không mở miệng. Đồng thời, nếu như nói, đối diện vị kia thiếu gia nhà giàu giống như là rất tùy ý chọn cái chỗ ngồi xuống, như vậy Hứa Điền Tâm tuyệt đối là cố ý, đầu tiên là tổ mẫu, nàng ba vị thúc thúc, thẩm nương, sau đó Lý Chính gia gia, chính nàng chọn cái tầm thường nhất góc ngồi xuống. Hứa Điền Tâm tại tiền viên ngoại cùng nãi nãi, cùng Triệu Đại Sơn cho hai phe giới thiệu khách sáo trong lúc nói chuyện với nhau, trong lòng suy nghĩ mình sự tình, con mắt nhìn chằm chằm Mục Tinh Dã. Hứa Điền Tâm nghĩ thầm, ngươi là ai đâu? Ngươi không phải Triệu Đại Sơn cùng tiền viên ngoại giới thiệu đơn giản như vậy, chuyện này là nhất định. Vấn đề là, thân phận của ngươi có thể cao tới trình độ nào, cái này vẫn là cần đoán một cái. Có thể liền mãi mãi đều lấy ngươi làm là một vị có chút bối cảnh phú thương chi tử, là do ở hô thị mới có thể đi vào bắc địa, nhưng ngươi không thôi. Hứa Điền Tâm nghĩ thầm, mặc dù ngươi không có đầu đội khảm bảo ngọc quan, áo khoác cùng gấm giày cũng không có thêu tường xăm, tay không có lấy hiển lộ rõ ràng là con nhà giàu có xếp, không có uổng phí ngọc đai lưng, không có tuệ suyết phỉ thúy, cũng không phải ngươi lộ ra bên trong cổ áo thái bạch, tóc quá đen bóng thuần hoạt. Chương 219.2, ngươi thấy ta giống ai? Toàn thân trên dưới trang trí, chỉ ở ngón tay cái mang theo một cái nhìn như thô ráp, kỳ thực cổ pháp cũ rột mặc ngọc giới chỉ. Nhưng ngươi vẫn như cũ, xem xét chính là từ kiểu Trung Quốc quyền quý, gia thế nghiêm cẩn, nghiêng gia tộc toàn lực bồi dưỡng, đồng thời trưởng kỳ tiếp thụ qua ưu lương giáo dục con cháu thế gia. Có câu nói gọi là, ba bữa cơm không tốt cũng không phải vật trong ao, quần áo tả tơi cũng có vương giả chi tướng, nhìn người nhìn chính là chi tiết cùng từng ly từng tí. Thậm chí nói, đây là một vị thế gia thiếu gia đều không chính xác. Bởi vì người nọ chỉnh thể nặng liễm khí chất, mắt sáng sơ lông mày phong độ. Có thể kỳ quái sự tình, người kia rõ ràng là thu nhìn thật ôn hòa, nhưng này nhìn như bị lượng qua tư thế ngồi, chỉ hướng kia ngồi xuống, an vị ra mấy chục năm già phong nghiêm cẩn giáo dưỡng, cũng ngồi ra không dám cùng hắn đối nghịch cảm giác. Cũng bởi vì người này đi đường mang gió, không phải tuổi nhỏ đủ phong lưu loại kia truy phong thiếu niên thoải mái mang gió, cũng không phải Bạch Mộ Nôn cái chủng loại kia chi lan ngọc thụ thông dong, mà là đi đường mang gió, nhưng tự nhiên lòng, tựa như bất cứ lúc nào chỗ nào, đều mang điểm nhìn trời bên trên mây tụ mây tan không có chút rung động nào. Càng bởi vì người nọ nghe người khác nói chuyện, ngầm trương có thể trình thái độ. Nam nhân kia ánh mắt chiếu tới, ánh mắt từ không chần chờ trốn tránh, liền có thể nhìn ra, người này, thuận cảnh không phách lối, nghịch cảnh không nhụt chí trầm ổn. Không có thượng vị giả nhìn phía dưới người cư cao lâm hạ khinh miệt khinh thường hoặc khoe khoang. Ngược lại là có làm việc không cần người người lý giải, làm người không cần người người thích bình tĩnh. Theo Hứa Điền Tâm, bình thường đối với người khác yêu cư cao lâm hạ, nói rõ hắn nhà mình quan liền không có làm bao lớn, cũng chưa từng thấy qua cái gì chân chính đại quan, không kiến thức liền không e ngại, không biết thiên ngoại hữu thiên, mà nơi này chân chính thương nhân chi tử, bởi vì thương ở đây địa vị thấp, cùng hiện đại là hai chuyện khác nhau. Có câu nói gọi là người ta đều phàm nhân liền sẽ đem trong lòng dục vọng biểu hiện ra ngoài, càng thiếu cái gì, càng yêu biểu hiện cái gì. Liền yêu sách nhận biết hay. Có chút phú thương vẫn yêu ám chỉ, chớ nhìn hắn là thương nhân, hắn quan trưởng cũng là có nhận biết người, mà trước mắt vị này Mục Tinh Dã trên thân, toàn diện không có những thứ này. Nhưng hắn một cái phú thương chi tử, vẫn là như thế tuổi trẻ niên kỷ, tinh thần nội hạch cường đại cỡ nào, trạng thái khí chất lại muốn xem đứng lên cỡ nào trầm ổn, mới có thể để Hứa Điền Tâm một cái hiện đại thấy qua việc đời người sẽ cho ra đánh giá như vậy. Cho nên nói, hắn không có phàm nhân dục vọng, trừ phi là xuất gia, hắn không có xuất gia như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Hứa Điền Tâm liếc mắt, lúc này Mục Tinh Dã tại chấp lên chén trà tay. Hồ Tiêu Nãi Nãi cho hắn châm trà không cẩn thận ngược lại bên ngoài đi, hắn nhìn Hồ Tiêu Nãi Nãi muốn dùng khăn lau xoa bàn, còn muốn giúp hắn xoa quần áo, hỗ trợ cầm lấy cái chén nói, "Không sao, không sao." Tay bên ngoài nhìn thon dài, làn da không sai, nếu như mình không nhìn lầm, bàn tay xăm nhưng có tập võ vết chai dày. Có tập võ vết chai dày, da thế cực kỳ ưu việt, đối nàng còn không có ác ý ngay tại Hứa Điền Tâm lần nữa dương mắt nhìn về phía Mục Tinh Dã lúc, Mục Tinh Dã cũng đang nhìn hướng ngồi ở góc nàng. Hai nhìn nhau mấy giây sau, Hứa Điền Tâm trước làm bộ nhấc chân để Hồ Tiêu Nãi Nãi quét cái miếu ly, dẫn đầu túi lầu xuống, né tránh Mục Tinh Dã ánh mắt. Hứa Điền Tâm né tránh, cũng liền không thấy được Mục Tinh Dã cúi đầu ở giữa lao ở mức khối kia và táo thì tiêu xuống. Hứa Điền Tâm cũng không thấy được, Mục Tinh Dã bên cạnh thân một vị khác phong nhã hào hoa tiểu hòa tử, cũng đang một mực quan sát Hứa Điền Tâm. Vị này tiểu hòa tử nghĩ thầm, đoán ra thiếu gia thân phận. Cái này là dạng gì thông minh cô nương á vân vân, nói đến đừng đi. Vì cái gì mọi người hôm nay đều là không sai biệt lắm cách ăn mặc, không có gì thượng hạ cấp, thân hình không sai biệt lắm, cũng đều là nhìn tuấn tú lịch sự thanh niên tài tuấn, thiếu gia lúc này thế nhưng là mang theo 4 người đến, Hứa cô nương nhưng vì sao từ vào nhà ánh mắt cũng chỉ nghiêng mắt nhìn qua thiếu gia, giống như không nhìn thấy bọn họ mấy người khác giống như. Liên cái ánh mắt đều không có cho bọn hắn mặt khác 3 người. Mấy người bọn hắn đến cùng là kém ở đâu nữa nha? Mà lúc này, đừng nhìn mọi người trong lòng hoạt động thật nhiều. Trên thực tế, vừa mới vào nhà không có quá nhiều đại hội nhi công phu. Mặt này liền khách sáo lời còn chưa nói hết đâu. Cái này không nha, Tiền Viên Ngoại đang cùng Hứa Lao Thái ý đồ quen thuộc một phen, đầu tiên là khích lệ Hứa gia phát triển được rất nhanh, hắn gần nhất có nghe thấy, hỏi Hồ thị cửa hàng mua bán kiểu gì, lại hỏi, trong nhà là ngài đương ra đi, đem cái này nhà mang đến đặc biệt tốt. Hứa Lao Thái rất cho ba con trai nam người mặt mũi, cố ý một bên giới thiệu ba có, vừa nói, ở đâu là ta một người. Đại sự, nhưng thật ra là con trai của ta nhóm nói tính. Chuyện nhỏ, mới là ta cùng cháu gái của ta nói tính. Làm sao chia trong nhà đại sự còn là chuyện nhỏ. Tiền Viên Ngoại nghĩ thầm, vậy chúng ta mua đất chuyện này, tại nhà ngươi tính lớn vẫn là tính nhỏ. Hứa Lao Thái không dừng lại liền trả lời nói, xác định đại sự còn là chuyện nhỏ, chuyện này là ta cùng cháu gái của ta nói tính. Hứa ra ba bạn cho lão nương chứng minh, biểu thị nói, không sai, nhà chúng ta phân công tương đối minh xác, trong nhà một mực rất hòa thuận, chủ yếu ngay tại ở, bọn họ đã lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua để bọn hắn ba quyết định đại sự. Tiền Viên Ngoại, hợp lấy chính là các ngươi ba không quản lý việc nhà chứ sao? Hồi này biết nên tìm người nào, mà Tiền Viên Ngoại cũng có trưởng bối bệnh chung, nhìn Hứa Điền Tâm quá nhỏ tuổi, lại ngồi ở góc tựa hồ không có quyền nói chuyện nào. Hắn liền trực tiếp cùng Hứa Lao Thái nhắc lên chính để nói như thế nào đổi chỗ. Không thể lại chỉ hoãn công phu. Lại không nghĩ rằng Hứa Lao Thái mở miệng vẫn như cũng là chém đinh chặt sắt, không bán, nhà chúng ta muốn. Mãi mãi, mãi mãi mãi. Hứa Điền Tâm cách ba vị thúc thúc, bỗng nhiên đem Hứa Lao Thái đánh gãy. Hứa Lao Thái, Hứa ra ba vị thúc thúc, Vu Cần Nương toàn diện sững sờ. Điền Tâm Nhi, không phải ngươi vào nhà trước căn dặn chúng ta sao, trên trời hạ đao cũng không thể bán. Vì thế, chúng ta còn cùng nhau đi tới lúc nghiên cứu một phen thương chiến. Nói ví dụ, đối phương nếu là dám ép mua ép bán, chúng ta liền nói dọa, dám mua tại chúng ta chung quanh, để các ngươi nuôi cái gì đều không yên tĩnh, náo tâm chết bọn họ. Chúng ta còn có thể cáo nhỏ hình, bẩm báo trấn Bắc quân nơi đó, đem bọn hắn phòng, hù chết bọn họ. Bọn họ nếu là nuôi dưỡng dê bò ngựa mướn người, chúng ta còn có thể phái ra nội ứng đến đó làm việc, xem bọn hắn là thế nào nuôi trâu dê miệng, hoặc bọn họ kinh doanh buôn bán hình thức. Tóm lại, tất cả đều là một chút một mạc thủ đoạn. Đừng nhìn nghe hợp pháp lại có bệnh, nhưng tối thiểu không phạm pháp không nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại mặc dù không có gió nổi lên, hắn cũng nên phá sản bá khí tiểu đoạn, nhưng là sẽ đạp mạnh người thọt đầu kia tốt chân, nông gia có nông gia tắc pháp, cũng có thể nếu dám áp bách chúng ta người giàu sang nửa cái mạng. Mà dưới mắt chúng ta chiếu ngươi an bài cắn chặt răng không hé miệng, ngươi cho ngắt lời, nhìn tốt như vậy giống lại thay đổi chủ ý. Hứa Lao Tư nghiêng mắt nhìn mắt Mục Tinh Dã, hắn cháu gái từ vào nhà liền ngắm đối phương. Tiền Viên Ngoại cũng gấp, hắn khẩn trương đến đưa ra mồ hôi, Hứa Lao Thái làm sao chả nói không bán, chúng ta là mang theo thành ý đến. Ta nói thật, ngươi mở cửa hàng rất là vất vả, trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy nấu cơm, cũng nghe nhà ngươi đã mua không ít đất hoang, có thể làm đến tới sao? Lại một cái, bước chân thật sự không có thể giảm quá lớn, ta một năm tổng cộng mới có thể kiếm nhiều ít, đúng hay không? Cái này là kinh nghiệm của ta lời tuyên bố, chúng ta mặt này sẽ cho ngươi. Ta tháng này kiếm 400 lượng. Nếu là lại thêm cháu gái của ta những cái kia, vậy liền không tỉ mỉ nói, bước chân không lớn. Lúc đầu Hứa Lao Thái không nghĩ trang tới, thế nhưng là nàng chán ghét khác người cùng nàng trang tiền bối. Thiên Viên Ngoại dự thính bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Cựu bảo thật sự là nhịn không được, phản chính thiếu gia cũng có chút buồn cười, bởi vì Tiền Viên Ngoại bỗng nhiên sử sốt, ngắt lời hỏi Hứa gia nãi nãi nói, kiếm nhiều như vậy sao? Hứa Điền Tâm không thể không đem Hứa Lao Thái kêu đi ra đơn trò chuyện, các vị xin lỗi không tiếp được một chút. Gia liền nói, ta bán, cũng đừng tăng giá, liền bình thường bán. Vì sao? Mãi, bởi vì hắn là Hoắc Doãn Khiêm.